Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Giang Tử Phong miêu tả về Diệp Thiên Nam, Trần Triệu Dương mới hiểu tại sao nhà họ Diệp lại có thể trở thành gia tộc đứng đầu ở thành phố Nam Hải. Chuyện kể Giang, ông cụ nhà họ Diệp không phải là người bản địa của Nam Hải, tức là đã đến đây từ mấy chục năm trước, nhưng trong vòng chưa đầy một năm, ông ta đã khiêu chiến toàn bộ thành phố Nam Hải, sau cùng còn bị toàn bộ các thế lực gia tộc trong Nam Hải chống lại. Nhưng những gia tộc này cũng không chống đỡ được bao lâu. Hơn 50, các gia tộc tại Nam Hải đều bị nắm đấm của ông cụ nhà họ Diệp xóa sổ. Cuối cùng, dựa vào sức mạnh của nắm đấm, hợp nhất lại các gia tộc bị tiêu diệt, nhà họ Diệp một bước nhảy vọt thành gia tộc đứng đầu Nam Hải. Mặc dù nhìn có vẻ ngăn gọn nhưng có thể nói cả nhà họ Diệp được xây dựng dựa vào thực lực của ông cụ Diệp. Đủ thấy Diệp Thiên Nam này có bao nhiêu uy mãnh. Trần Triệu Dương sau khi nghe xong trong lòng lại càng cảm thấy ngưng trọng hơn rất nhiều. Bởi một nhân vật truyền kỳ như vậy tuyệt đối không dễ đối phó. Tuy nhiên anh từ trước tới nay vẫn vô cùng tự tin vào bản thân mình. Không hề sợ hãi. Thấy biểu cảm trên mặt Trần Triệu Dương không có gì thay đổi sau khi nghe mình nói, Giang Tử Phong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không thì cậu ta đã muốn Trần Triệu Dương tìm một nơi tránh khỏi đầu gió rồi. Lúc Giang Tử Phong lái xe tới Hồ Lộc Minh, đã có rất nhiều người đến chân núi. Nhưng do truyền thuyết của Hồ Lộc Minh này nên không ai lên núi cả. Huống chỉ là đến bên hồ. Mà trận quyết đấu lần này cũng diễn ra tại chân núi. Trần Triệu Dương này rốt cuộc là người phương nào? Lại dám khiêu chiến với ông cụ nhà họ Diệp. Lá gan cũng thật lớn. Nghe nói chỉ là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Có gì nghĩ không thông sao? Trẻ tuổi như vậy đã muốn tìm chết. Một số người nhận được tin tức đã tới đây từ sáng sớm. Bọn họ không muốn bỏ lỡ một trận chiến giữa võ giả thiên tiên. Nhưng không ai nghĩ rằng Trần Triệu Dương có thể chiến thắng. Vì hình tượng cường giả ăn sâu bén rễ tại thành phố Nam Hải của ông cụ nhà họ Diệp đã khắc sâu vào lòng người. Thậm chí, còn mở ra đặt cược cho hai người họ. Xác suất ăn của ông cụ nhà họ Diệp họ Y là 111. Trong khi Trần Triệu Dương là 1100. Dù vậy vẫn không có ai đặt cho anh. Mà lại đổ xô đặt cho ông cụ nhà họ Diệp. Dù thẳng cũng chỉ lại ít nhưng còn hơn mất tất cả. Hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong tới dưới chân núi Hồ Lộc Minh thì phát hiện số người có mặt tại đây còn nhiều hơn ở trung tâm thương mại. Lão đại, anh nhìn thấy chứ? Anh sắp một trận thành danh rồi. Giang Tử Phong thấy nhiều người như vậy thì lập tức hưng phấn nói với Trần Triệu Dương. Còn sống mới thành danh được. Chết thì thành cho bụi. Trần Triệu Dương lại cười đùa. Úi chà, lão đại, đừng nói bậy, nghe được lời này của Trần Triệu Dương. Giang Tử Phong vô cùng căng thẳng liên tục nói. Ồ, lão đại, bên kia sao lại có rất nhiều người vây quanh? Đang làm gì vậy? Em qua đó xem. Giang Tử Phong bỗng nhiên nhìn thấy một đám người đãng kia. Không đợi Trần Triệu Dương trả liền chạy tới đó. Rất nhanh cậu ta mặt đầy căm phẫn quay trở lại. Sao thế? Thấy nét mặt của Giang Tử Phong không thích hợp. Trần Triệu Dương tò mò hỏi. Lão đại, anh không biết đâu. Bên kia có người mở ván đặt cược. Cược xem anh và ông cụ nhà họ Diệp ai thắng ai thua. Giang Tử Phong giận dữ bừng bừng nói. Cách chương.